Nhóc à, tôi thích em. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống luôn luôn có bất ngờ, chuyện của ngày mai ai đoán trước được, cũng như hôm qua, Lâm Minh Vũ không hề báo trước đã tỏ tình với nó, hai thật không thể chấp nhận nha. Điều đáng đau đầu hơn là lát nữa khi vào học nó phải đối diện với hắn bằng thái độ gì đây? Quan hệ giữa họ bây giờ là gì? Ôi trời, thật đau đầu. Tùng, tùng, tùng. Thời khắc sinh từ cuối cùng cũng đến, nó rủ rượi bước vào lớp, cúi đầu chăm chú ngắm nhìn anh mặt đất xinh đẹp, đường đi cũng không thèm dòm. Dầm, giờ thì hay rồi, khi không chân phải đụng vào cạnh bàn, đau chết mất. Ôi, có sao không? Nó theo hướng giọng nói nhìn xuống, không biết từ khi nào Lâm Minh Vũ đã đi đến bên cạnh nó, ngồi xuống. Bàn tay thon dài cẩn thận nhấc chân nó lên, tỉ mỉ quan sát qua một lượt. Có đau không? Nó lắc đầu, cảm giác dưới chân đã hoàn toàn bị tê liệt, một chút cảm giác cũng không còn. Em sao lại ngốc thế chứ? Đi đường cũng không nhìn, lần sau không được vậy nữa. Hắn ra lệnh, nhưng, nó cảm thấy hình như có cái gì đó rất không thích hợp nha. Nhưng rốt cục là cái gì nhỉ? Tuy không hiểu lắm nhưng nó vẫn gật đầu trong vô thức. Ừ thì cứ tạm thời vậy đi, không biết tiếp theo tên ác nam này định làm gì nữa. Sợ chết mất, tê tê cách chương.